Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 5, gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, thoải mái thừa nhận, Đế Tuấn cười đáng ghét nghe nói ngươi đối việc hôn sự này không hài lòng lắm. Hiện tại chúng ta ở chỗ này, có chuyện gì không ngại nói rõ ràng một lần. Đệ tử tâm đắc gả cho ngoại nhân, nhiều năm hết lòng bồi dưỡng, hóa thành hư ảo, đổi lại là ngươi, trong lòng thoải mái sao? Biết rõ là hắn ở đây kéo dài thời gian, nhưng hậu thổ thánh mẫu vẫn không nhịn được nói rất nhiều lời. Nàng phát hiện mình vẫn là không có biện pháp cự tuyệt khuôn mặt tiểu hài tử không lớn này. Cho dù hắn là đứa nhỏ do nữ nhân mình hận nhất sinh ra, nhưng vẫn là khó có thể gạt bỏ bộ phận hoàn mỹ thuộc về phụ thân kia. Vậy phải xem ngươi gả là ai. Tính toán thời gian, Chu Tước và Tiêu Mạn Nhi đã đi xa. Đế Tuấn ngay lập tức không còn có kiên nhẫn nói vô nghĩa. Ngoan tà dần dần thay thế cho vẻ mặt ôn hòa lúc đầu. Mặt mày mắt mũi như cũ, nhưng rõ ràng đã biến thành một người khác. Hắn và phụ thân của hắn chính là lớn lên tương tự. Quan hệ huyết thống, không nhạt phai, có thể kia cũng không có nghĩa là tính cách của bọn họ cũng giống nhau như đúc. Trong lòng hậu thổ chợt nhắc nhở một tiếng, tiếp theo người cũng lay động tại chỗ. Sau một tiếng vang thật lớn, chỗ nàng vừa mới đứng đối diện xuất hiện một cái hố to. Không biết kia là loại chất liệu gì mà khiến mặt đất bóng loáng. Không phát hiện tì vết, thân thủ thật tốt, công lực kinh người. Đáng sợ nhất chính là, hắn sử dụng cũng không phải tâm pháp võ công của Đại Tuyết Sơn. Mẹ của hắn không có truyền thụ bí tịch cho hắn. Điều này làm cho hậu thổ hoàn toàn không thể mơ hồ để cho Đế Tuấn làm động tác biến ảo tiếp theo. Người cướp đi linh đế là ngươi. Nghi vấn trước sau thoáng cái liền nghĩ thông suốt. Người lẻn vào trong miệng huyền minh nhất định là hắn. Trong lúc nhất thời hậu thổ còn chưa rõ Đế Tuấn đến đây như thế nào. Nhưng chỉ cần nhìn thấy phần nội lực mạnh mẽ kia liền rõ ràng. Cho dù là xông vào, hắn cũng hoàn toàn có khả năng. Ngươi đánh thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Cách chương.